One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Gặp phải Aokiji. Ân. Đối với Shiki the Golden Lion phán đoán, Indigo không hiểu ra sao. Shiki the Golden Lion ngửa mặt cười, ngươi không biết. Nozomi Liu, theo ta là một loại người gầy tay chân, loại này vô cùng nhục nhã. Tuyệt sẽ không để hắn trở nên ý chí chiến đấu đê mê. Hắn chỉ biết càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ. Mắt ưng, đúng là vẫn còn quá trẻ. Nếu như chính là ta, cũng sẽ không lưu lại cho mình khó có thể nắm trong tay mối họa. Shiki the Golden Lion, Indigo còn không minh bạch. Thế nhưng, vừa vặn từ trong khoang đi ra Hắc Hồ Tử, lại ha ha gật đầu nở nụ cười, tặc ha ha ha. Thuyền trưởng, nói không sai, Nozomi Liu tuyệt sẽ không cam tâm cứ như vậy bại bởi mắt ưng. Khặc ha ha, đừng nói là hắn, chúng ta làm sao không phải như vậy. Tuy là đã ly khai Kokoyashi thôn rất xa, thế nhưng, Shiki the Golden Lion hay là trở về đầu nhìn thoáng qua. Phảng phất hắn lại thấy được tóc hồng những người đó. Lần này bất đắc dĩ tiễn trạch lui lại. Đây đối với Shiki the Golden Lion mà nói, cũng là không cách nào nhịn được sỉ nhục. Tóc hồng, chấm ngoặc kép, thu hồi ánh mắt, Shiki the Golden Lion dùng sức siết chặt nắm tay. Ánh mắt đột nhiên trở nên so với sắc bén đao phong. Lưỡi đao, còn muốn sắc bén. Đúng vậy a, thật đúng là khiến người ta không cam lòng a. Tự tay ở sau lưng sờ soạng một cái. Hắc Hồ Tử sắc mặt cũng đột nhiên trở nên ngoan lệ rất nhiều. Tuy là vết thương đã khép lại, thế nhưng, nghĩ tới tóc hồng đâm trúng chính mình một kiếm kia, Hắc Hồ Tử đã cảm thấy vết thương tê tâm liệt phế khó chịu. Dường như tùy thời có thể bắn tóe mở giống nhau. Dù cho thân thể đau xót đã khép lại, sâu trong nội tâm không cam lòng cũng sẽ không có chút nào tiêu giảm. Bất kể như thế nào, chỉ ít, lúc này đây, Shiki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử cảm thấy rất mất mặt. Zoro một người, làm sao không đúng như vậy? Ân, đó là, bỗng nhiên, trên cột buồm nguyên bản miễn cưỡng híp con mắt ngủ Thomas đột nhiên mở ra con mắt. Hắn chợt đứng dậy kêu lên sợ hãi, thuyền trưởng, phát hiện Aokiji thân ảnh. Aokiji, Shiki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử đám người tất cả đều nghi ngờ trợn to con mắt. Hắc Hồ Tử phản ứng rõ ràng nhất, vội vàng theo cột buồm nhảy đến đỉnh chóp, trên cao nhìn xuống, hướng xa xa trên mặt biển nhìn lại. Quả nhiên, xa xa trên mặt biển, đột nhiên sinh ra một đạo không ngừng về phía trước dọc theo băng đường. Mà ở băng đường mặt trên, một chiếc cũ nát xe đạp cực kỳ bắt mắt hấp dẫn Hắc Hồ Tử ánh mắt. Hành, không nghĩ tới, Aokiji cũng tới, là nên làm kết thúc thời điểm. Hắc Hồ Tử cùng Aokiji trong lúc đó, xem như tích toàn không ít ân oán cá nhân. Aokiji phản bội Hắc Hồ Tử, ở thánh thời điểm, thiếu chút nữa muốn Hắc Hồ Tử mệnh. Tuy là Nozomi Liu cũng ly khai Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Thế nhưng, Nozomi Liu ít nhất là ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tao ngộ thảm bại sụp đổ về sau. Mới, chỉ có, cải đầu phi thiên đoàn hải tặc. Mà Aokiji cũng không giống nhau, bởi vì, hắn từ vừa mới bắt đầu, sẽ không an, hảo tâm, muốn không phải Hắc Hồ Tử trái tim cùng người khác vị trí không giống với, sớm đã chết ở Aokiji trong tay, làm Hắc Hồ Tử phát hiện Aokiji đồng thời, Aokiji cũng sắp ánh mắt nhìn về phía bên này, Aokiji trên mặt, như trước vô tình, như nhau thường ngày lười nhác. Trên mặt nhìn không ra có bất kỳ khẩn trương và bất an. Hắn đối với hết thảy đều nhìn rất lạnh nhạt. Cho dù là sinh tử của mình, cũng không ngoại lệ. Khặc ha ha, Hắc Hồ Tử, người yên tâm đi. Nếu đụng phải, Aokiji hắn không chạy thoát được đâu. Lúc này đây, ta sẽ nhường ngươi được như nguyện. Shiki the Golden Lion vừa nói, hai tay chợt giơ lên thật cao. Nguyên bản nổi trên mặt biển thuyền hải tặc, dĩ nhiên xanh xanh từ trên biển bay. Sau đó, thẳng đến Aokiji vị trí thẳng tắp bay đi. Aokiji cũng không có tránh, cũng không có trốn. Đối với Nguyên Hải quân thượng tướng mà nói, hắn là tuyệt đối không cho phép chính mình trốn. Huống, Aokiji đối với mình thực lực, cũng có lòng tin tuyệt đối. Oanh, chấm ngoặc kép, rất nhanh, to lớn phi thiên thuyền hải tặc từ trên trời giáng xuống. Thuyền lớn rơi đập ở cách Aokiji không muốn trên mặt biển. Nhấc lên một cỗ mãnh liệt sóng lớn. Ngoài khơi tựa hồ bị khuấy động trở nên cuồng táo đứng lên. Aokiji hai cái chân dài to xanh tại trên mặt băng. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn Siki the Golden Lion liếc mắt. Cười trêu ghẹo nói. Ui ui ui. Cái này không phải Siki the Golden Lion sao? Làm sao? Chẳng lẽ là lạc đường? Muốn tìm ta hỏi đường. Aokiji sau lưng con kia manh manh chim cánh cụt. Bị to lớn bọt sóng tiếng đánh thức. Tiểu gia hỏa bĩu môi. Rất khó chịu chừng Siki the Golden Lion liếc mắt. Phỏng chừng tâm lý khó chịu. Nếu như hắn là nhân. Nhất định nhịn không được sẽ bạo nổ thô tục mắng chửi người. Aokiji. Người hiện tại lại còn có tâm tình nói giỡn. Tặc ha ha ha. Ở thánh. Ta nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Người thế mà lại phản bội ta. Hắc hồ tử đứng ở đầu thuyền. Cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Aokiji. Tuy là trong giọng nói tràn ngập hận ý. Thế nhưng, không thể không nói. Thẳng đến hiện tại, Hắc hồ tử như trước không muốn tin tưởng đó là thật. Hắn đối với Aokiji, phi thường thưởng thức, cũng từng thăm dò quá rất nhiều lần. Aokiji biểu hiện. Mỗi lần cũng làm cho hắn vừa lòng phi thường. Như vậy một cái tốt đồng bọn. Có thể gặp không thể cầu. Hắc hồ tử thích nguy. Nhưng là. Aokiji lại phản bội hắn. Thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Mặc kệ có nguyện ý hay không tin tưởng. Chỉ ít. Sự thực đã không cách nào thay đổi. Hắc hồ tử đoàn hải tặc sở dĩ sụp đổ. Gần như toàn quân bị diệt. Không thể không nói. Aokiji làm phản. Nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Phản bội. Thực sự là nực cười. Ta từ vừa mới bắt đầu. Chính là vì giết chết ngươi mới. Chỉ có. Gia nhập vào các ngươi. Vậy làm sao nói là phản bội đây? Thật muốn phản bội nói. Chính ngươi không phải ví dụ tốt nhất sao? Vừa nói. Aokiji quay đầu nhìn về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn lại đột nhiên phản bội ngươi sao? Bên ngươi có một cái như vậy nguy hiểm tên. Ngươi sẽ không lo lắng sao? Aokiji, ngươi câm miệng cho ta. Hắc hồ tử vội vàng quát bảo ngưng lại Aokiji. Hắn không muốn để cho Aokiji tiếp tục gây xích mích xuống phía dưới. Thật muốn chọc Siki the Golden Lion khả nghi. Vậy cũng không phải Hắc hồ tử hy vọng thấy. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, tuy là thực lực bản thân rất mạnh, thế nhưng, Hắc hồ tử vẫn là hy vọng có thể có một cường đại ván cầu cung chính mình lợi dụng. Phía trước, hắn chọn là Buggy, hiện tại, là Siki the Golden Lion. Ngược lại, đều giống nhau, cuối cùng, đều sẽ bị Hắc hồ tử đá một cái bay ra ngoài. Coi như là Siki the Golden Lion cũng không ngoại lệ, bởi vì căn bản Hắc hồ tử liền không phải một cái tình nguyện nghe lệnh của người khác. Chỉ có tật giật mình người, mới có thể thiếu kiên nhẫn đi. Siki the Golden Lion, người coi như là tung hoành tân thế giới nhiều năm đại hải tặc. Người đi đường, so với thường nhân nhiều hơn nhiều, cũng không nên dẫm vào dâu trắng vết xe đổ. Aokiji vừa dứt lời, Hắc hồ tử thật tại nhẫn không được, là thẳng một cái. Từ trên thuyền nhảy xuống tới. Vậy mà, hai chân mới vừa nhảy đến trên mặt băng. Dưới chân đột nhiên hết sạch. Hắc hồ tử kém chút rơi vào hải lý. Mới vừa dưới chân rõ ràng có băng diện bao trùm. Nhưng là, gần trong nháy mắt, Hắc hồ tử dưới chân băng diện liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia thật dài băng đường. Cũng rất giống đột nhiên bị vật gì vậy cho cắt đứt giống nhau. Aokiji cười ha hả nhìn xoay người nhảy đến một bên Hắc hồ tử. Bất luận Hắc hồ tử hướng nơi nào rơi xuống đất, băng diện đều sẽ lập tức biến mất. Chừng Hắc hồ tử sau khi rời đi, băng diện quỷ dị lại khôi phục nguyên dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.